Cách tán vợ của Diệp Thiếu. Chương 31, Dương Tư Tư nhảy lầu 1. Góc truyện audio.com. Edit, Dương Lam, tin Châu Diễm tham gia chương trình đã dẫn tới một hồi phong ba trên mạng. Cuối cùng Dương Tư chọn ra một đội nhóm toàn là sinh viên đại học đảm nhiệm việc sản xuất chế tác chương trình. Kỳ đầu tiên thu tại ngay bên trong công xưởng. Nội dung chương trình không có đóng kịch, không có trò chơi, chỉ là việc luyện tập huấn luyện khô khan, và phân cảnh Mao Quan Hồng mắng chửi như bắn pháo liên hoàn. Dựa theo lời trong nghề, loại game show không kịch bản không tiết lộ bí mật nghệ sĩ thế nào. Rating nhất định không lên được, vậy mà lượng view trên Internet hiện đã vượt qua 10 tỷ. Trong nháy mắt những nghệ sĩ tham gia đều có thêm vô số người hâm mộ. Âm giọng cá heo, Tề Đống tuy tướng mạo thật xin lỗi người nhìn, nhưng tổ đội cùng với Lưu Bối Mông trai tài gái sắc so với những tổ đội hào nhoáng của giới giải trí hiện tại vẫn tốt hơn nhiều. Đoạn video bài hai người này hát chung đăng lên Weibo có lượt view lên tới mấy chục ngàn. Lưu Bối Mông còn nhỏ tuổi nhưng tiếng hát như có tác dụng trấn an lòng người. Kỹ thuật dù còn non nớt, nhưng được Châu Diễm cực lực khen ngợi. Còn nói nếu cô bé mà được học thanh nhạc từ nhỏ, thì đã sớm là thiên hậu nước C, đánh giá cao đến làm người ta chắc lưỡi hít hà. Mễ Khả Nhi trên sân khấu không biểu diễn gì nhiều, nhưng thiết kế quần áo tinh xảo trên người đã tạo thành trào lưu mới trên mạng. Đông đảo cửa tiệm cho đám võng hồng trưng bày kiểu dáng giống vậy. Lượng tiêu thụ cực cao, sau khi Chu Nghệ Vi ra sân. Người nhục mạ cô ấy đã ít đi rất nhiều. Tính cách không thích rút củi dưới đáy nồi bỏ đá xuống giếng của cô ấy cũng khiến nhiều người yêu quý. Còn 5 người khác, tất cả đều là tân sinh từ các trường nghệ thuật. Nam siêu đẹp trai, nữ siêu đẹp gái, vốn đã có ít người hâm trên Weibo. Sau lần phát này, nhờ nhan sắc và thông minh mà thu hút thêm không ít fan mới. Xuất sắc nhất phải kể đến Diệp Bộ Hàng. Dùng mạo cậu ta nghiền áp hết đám người trong chương trình này. Vốn đã đẹp trai, sau trải qua make up tạo hình chuyên nghiệp trông chẳng khác gì trích tiên trên trời. Diện mạo hiếm gặp trên đời, nhất là khí chất tiêu dao phóng khoáng trên người kia lại càng hiếm có. Cậu ta vừa hát, chữ âm sắc không ổn định thì không có bất cứ vấn đề gì. Trả lời lễ độ, đúng chuẩn công tử khiêm tốn dịu dàng như ngọc. Thử hỏi có cô gái nào chống lại được đôi mắt thuần túy như trẻ thơ kia? Cái tên Tề Hải vững vàng trên top hot suốt 3 ngày. Mặc dù có phần do Mễ Khả Nhi trợ giúp, nhưng số fan theo dõi trên Weibo thì không hề có ai là fan ảo bỏ tiền mua. Game giải trí chân chính, không có đóng kịch, sửa chữa hậu kỳ, sau khi chương trình phát được 3 kỳ đã nhận được lời mời của không ít đài truyền hình cùng với đề nghị đặt quảng cáo. Hết thảy các thứ này Dương Tư đều không bận tâm, chỉ riêng lợi nhuận từ trang web video đã đủ để cô tiếp tục chương trình. Cần gì phải thêm quảng cáo để tự đánh mất quyền khống chế. Bên trong công xưởng, Dương Tư khoác cái áo choàng dài màu đen, nhìn hoa anh đào bên ngoài đã nở rộ hoàn toàn. Mùa xuân cuối cùng cũng tới, vạn vật lại sinh sôi. Hoa anh đào có thể coi là loài hoa Dương Tư thích nhất. Khi còn bé cô ghét nhất hoa anh đào, vì cô biết thời gian nở của anh đào ngắn tới đáng thương. Hoa nở đồng nghĩa với hoa tàn. Trong 2 tháng này, Dương Tư Tư tựa như biến mất vậy, không thấy tin tức hay tham gia chương trình gì. Từ tháng riêng là giai đoạn danh tiếng cô bùng nổ đã không nghe tin gì. Ngay cả quảng cáo, làm người đại diện phát ngôn gì cũng không thấy. Hoa đào tuy nở rộ không lâu, nhưng cũng không tàn nhanh đến thế. Hôm đó ở bệnh viện, nếu Dương Tư Tư thực sự sống tốt, thì cao ngạo như cô ta hẳn sẽ không đến tìm cô giúp đỡ. Là ai đã lấp kín đường sống trong giới của Dương Tư Tư? Hình như trời chuyển nắng rồi, có muốn ra ngoài phơi nóng không? Diệp Bộ Hàng nhìn Dương Tư ngồi bên cửa sổ, vẻ yên tĩnh thuần khiết này rất ít thấy ở cô, giờ không thích hợp để ra ngoài. Fan của cậu nhiều quá, nhiều đến mức khó tin. Dương Tư nói, tốc độ tăng fan của Dương Tư Tư và Côn Tẫn đã coi là nhanh trong giới giải trí này. Nhưng Tề Hải còn nhanh hơn, nhìn khắp số bình luận Weibo của cậu ta, đám nick ăn theo không có cái nào, toàn bộ đều là fan thật. Diệp Bộ Hằng đẩy cô ra chỗ có nắng. Bọn tôi nổi tiếng chẳng lẽ không phải việc cô muốn? Tề Hải, mới có một đoàn làm phim tới tìm cậu, là phim cổ trang, tôi thấy rất hợp với cậu, có muốn thử một lần không? Dương Tử hỏi, còn học viện giải trí công xưởng phải làm sao? Diệp Bộ Hằng hỏi lại, cũng đến lúc cậu nên bị loại rồi. Cậu biết mà, năng lực của cậu trong chương trình không phải người mạnh nhất. Dương Tử đáp, Diệp Bộ Hằng còn đang muốn lui xuống, bảo cậu đóng phim, sao có thể chứ? Đúng lúc này điện thoại Dương Tử vang lên, bên kia truyền tới một giọng nói dồn dập. Dương Tử, cô điên rồi, để có được địa vị bây giờ Tư Tư đã phải từ bỏ cả tôn nghiêm và trong sạch của mình. Cô lại thầm ngáng chân cô ấy, nếu lần này Tư Tư có chuyện gì, tôi sẽ để cô phải đền mạng. Côn Tẫn, anh nói chuyện cho đàng hoàng, tôi ngầm ngáng chân cô ta, ngáng cái khỉ gì, là tự cô ta ngu xuẩn tìm chỗ chết. Lửa giận của Dương Tử bùng nổ. Ngoài cửa, Lưu Bối Mông vội vàng chạy vào. Chị, không xong rồi. Dương Tư Tư đang muốn nhảy lầu ở trên sân thượng của giải trí Cát Tư. Kệ cô ta, chết sớm cũng tốt. Dương Tư tắt cuộc gọi. Thị lực của cô vốn không tệ. Trên cành cây, đóa anh đào diễm lệ nhất đã phiêu linh theo gió. Cách chương.